không hề để ý sự tồn tại của cô. Hạ Cung Hòa đem miếng táo nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net